Tướng Giả, quyển 3 chương 110, người cùng chuyện không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chức văn nguyên các đại học sĩ tự nhiên có liên quan với việc này, trang chương 110, người cùng chuyện không thay đổi một. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói. Sư huynh đã cho Ninh Khuyết thư viện tạm thời quản lý cũng được, ngươi phải nhờ, tuy chúng ta là đạo môn, nhưng phải hiểu ý nghĩa thật sự của thư viện đối với đại đường. Hà Minh Trì đáp ứng. Lý Thanh Sơn xoay người, nhìn cái bàn cờ kia trước người, đưa tay nhẹ nhàng đem một quân đen đặt ở chính giữa bàn cờ nhấc đi, nói. Cùng Lạn Kha tự so sánh, vi sư kỳ nghệ bình thường đến cực điểm, thậm chí có thể nói cực kỳ không ổn, chẳng qua muốn nói từ trên bàn cờ nhìn lén thiên đạo ta lại có lòng tin cùng tăng nhân trong Lạn Kha tự so sánh một hai. Năm đó đêm nào đó ta từng ở trên bàn cờ nhìn thấy một cái xe ngựa chặn đường lớn bờ ruộng dọc ngang, không biết điểm báo gì, nay biết đêm đó chính là Ninh Khuyết bắt đầu ngộ đạo, vậy liền có thể mơ hồ hiểu ra một số cái gì đó, hắn nếu chết rồi thì thôi, nếu không chết thật đúng là phiền toái của đại đường ta. Hà Minh chỉ hiểu ý tứ sư phụ, nếu Ninh Khuyết cùng con gái Minh chết rồi, như vậy thế giới sẽ tiếp tục bình tĩnh hướng phía trước như vậy, nếu Ninh Khuyết cùng con gái Minh Vương còn sống, như vậy thư viện sẽ là thái độ như thế nào? Đại đường lại nên tự xử như thế nào? Có thể trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới hay không? Vương Lý Thanh Sơn nhìn bàn cờ trầm mặc thời gian rất lâu. Trong đình viện lá rụng vân đang lăn, phát ra tiếng vang xào xạc. Nếu lúc bệ hạ rời khỏi ta còn chưa chết, ta sẽ đứng ở bên người công chúa điện hạ ủng hộ Lý Hồn Viên hoàng tử kế vị, nếu ta chết rồi, ta hy vọng ngươi cũng có thể dẫn dắt Nam Môn quan làm như vậy. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Hà Minh Trì chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn phía ngôi vị hoàng đế đại đường do ai kế thừa, ở trong những năm trước vẫn là chuyện không ai dám công khai thảo trong ngự thư phòng, càng ngày càng trầm, Trường An rốt cuộc có nghị luận phương diện, nhưng những lời này từ trong nghĩa hoàn toàn khác với quán trà đầu đường nói rõ ở hăn xem ra thân thế bệ chống đỡ được quá lâu nữa. Vâng, Lý Thanh Sơn nói ra vậy ý nghị luận, đoạn lời này cho dù có thể chống đỡ cũng không càng làm Hà Minh Trì cảm thấy kinh ngạc là lựa chọn của sư phụ. Triều đình đại đường thậm chí cùng quốc sư quan hệ vô cùng tốt, một khi đã như vậy hắn vì sao sẽ lựa hương giã bi phu đều biết. Hoàng hậu Hà Minh Trì lập tức liên tưởng đến mùa hè năm trước Ninh Khuyết từ quận Thanh Hà đưa về thành Trường An lá thư kia, lúc ấy Lý Thanh Sơn bảo hắn đem phong thư này trực tiếp giao cho công chúa điện hạ, vì thế càng thêm khó hiểu. Sư phụ, vì sao? Hắn nhìn Lý Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Lý Thanh Sơn nhìn quân cờ màu đen bị mình nhấc tới góc biên bàn cờ lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu, thăng đến tiếng xào xạc trong đình viện cũng bị gió thu bóp nát mới thanh âm hơi trầm xuống nói. Bởi vì Hoàng hậu là Thánh nữ Ma Tông, Hoàng hậu Đại Đường là Thánh nữ Ma Tông. Hà Minh Trì bị những lời này trực tiếp chấn hai đầu gối mềm nhũn, ngồi bệt ở trên bồ đoàn, nhìn Lý Thanh Sơn, vẻ mặt đều là biểu cảm không dám tin. Lý Thanh Sơn có chút thương cảm cười tự rêu, nói. Rất nhiều năm trước ta từng đáp ứng bệ hạ, bí mật này phải giữ mãi đến trong mộ, nhưng đối với người đường không biết bí mật này mà nói, cái này quá không công bằng. Hắn nhìn phía đệ tử trung thành và tận tâm nhất của mình, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần hoài nghi chuyện này thật giả, bệnh cũ của bệ hạ ngay cả Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị phu tử cũng trị không hết, đó là bởi vì thủ đoạn năm đó của Hoàng hậu nương nương. Hà Minh Trì trần động khẽ run lên, căn bản không dám nói tiếp. Đương nhiên, những cái này đều là chuyện quá khứ, đều là chuyện trước khi hai người bọn họ còn chưa yêu nhau, cho nên ta luôn rất tiếc chính là, vì sao luôn phải trả giá đắt nhiều như vậy, mới có thể hiểu tâm ý nhau. Lý Thanh Sơn từ tốn nói, ta tin tưởng Hoàng hậu nương nương sẽ không phản bội bệ hạ, thư viện cũng tin tưởng, cho nên nàng mới có thể vẫn là Hoàng hậu nương nương, nhưng sau khi bệ hạ mất thì sao? Chị em Lý ngươi cùng Hồn Viên cũng không phải là ruột thịt của nàng, đứa con trai kia của nàng tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ cần một thánh nữ Ma Tông dẫn dắt đại đường ta tiến lên. Trừ sinh tử còn có bệnh cũ, đối với quan viên triều đình mà nói, bệnh cũ đó là lý do cáo lui tốt nhất của bọn họ, tuy cái đó thường thường cũng không phải lý do chân thật. Đầu xuân năm Thiên Khải 17, văn nguyên các đại học sĩ Tằng Tĩnh bỗng nhiên lâm bệnh tư quan, lúc đó cách thời gian sau khi Vương Thị Thần lão học sĩ chết bệnh hắn tiếp nhận chức vụ còn chưa tới một tháng, Hoàng hậu nương nương lại mất một tay. Từ đó vợ chồng Tằng Tĩnh đại học sĩ liền đóng cửa phủ không ra, có tin tức nói, đại học sĩ sau khi lui ra một thân thoải mái, cùng thể từ cả ngày ở trong vườn sau phủ nuôi hoa giấy cỏ làm vui, sống rất là thanh thản. Tằng Tĩnh đại học sĩ buông quốc hoa trong tay, cảm thấy có chút nóng nực, vừa đem vạt áo mở rộng một ít, bị gió nhẹ cuối thu thổi, liền nhịn không được bắt đầu ho khan. Tằng Tĩnh phu nhân vội đỡ hắn đi trong đình ngồi xuống, bưng ra trà nóng. Tằng Tĩnh nhìn dung nhan thì từ tiểu tụy, nhịn không được than khẽ, muốn khuyên giải hại câu, lại không biết nên nói từ đâu. Vườn Tĩnh Thu đình hiếm dấu uống trà nghi ngơi ngồi đối diện không nói nhiên chảy nước mắt, run giọng nói. con trong bụng ta sinh ra, sao có thể là con gái Minh Vương? Hai người ở dưới đình Tăng Tĩnh phu nhân bỗng vợ nghe lời ấy, vài phần trầm mặc nhãn trên mặt Tăng Tĩnh giống như cũng sâu hơn bọn họ là cha mẹ đẻ của Tang Tang, cho nên thư viện không giấu giếm bọn họ chân tướng Lạn Kha tự hủy diệt. Trên thực tế, lời đồn về Tang Tang là con gái Minh Vương, sớm ở trong quốc gia ngoài đường cảnh truyền ra, dù là nay trong thành Trường An, cũng đã âm thầm có người đang luận Tăng Tĩnh từ qua tạm thời còn chưa có bất luận kẻ nào dám đem chuyện này làm rõ. Tăng Tĩnh phu nhân lau đi nước mắt khóe mắt, hơi bình tĩnh tâm thần một chút nhìn hắn nói. Người nọ còn ở sảnh trước, ông thực không muốn gặp một chút. Tăng Tĩnh trầm ngâm một lát, sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Đã từ quận Thanh Hà đến Trường An, nghĩ hẳn không gặp được ta sẽ không cam tâm. Thôi, vậy thì đi gặp chút cũng muốn xem bọn họ lại có ý nghĩ dơ bẩn gì. Văn sĩ trung niên ở sảnh trước học sĩ phụ uống trà chờ đợi họ Thôi Tên Tú chính là nhân vật đắc lực trong Thôi Phiệt của quận Thanh Hà, người này cùng Tằng Tình lại còn có một tầng quan hệ rất phức tạp khác. Chu Yển Tăng Tĩnh nhìn văn sĩ này, nhớ những chuyện kia của năm đó, nhịn không được hơi nhíu mày, nói. Thôi Phiệt xưa nay không muốn vào Trường An, Minh Mỹ huynh ngàn dặm xa xôi đến rốt cuộc vì chuyện gì? Enda chương 110, người cùng chuyện không thay đổi. 2. Thôi Tú khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm không gặp, chẳng lẽ ngay cả hai chữ anh vợ cũng không muốn ra. Về Tăng Tĩnh nói, ta cùng với Hạnh muội 16 năm trước đã ly hôn, hai chữ anh vợ thật không hiểu từ đâu nhắc tới. Thôi Tú cố gắng thu liễm tức giận, vẻ mặt hờ hững nói. Ngươi đã hỏi ý đồ đến của ta, ta liền nói rõ với ngươi, gia muội sau khi về Thanh Hà vẫn chưa từng tái giá, luôn rất nhớ ngươi, lão thái gia muốn hỏi một chút ý tứ của ngươi. Tăng Tĩnh nhíu mày sâu thêm nói. Có ý tứ gì? Thôi Tú nói, thôi thì ta nguyện bỏ qua mọi chuyện cũ, đưa gia muội về phủ cùng ngươi nối lại tiền duyên. Tăng Tĩnh giận dữ nói. Năm đó ta trúng hoàng bảng liền bị Thôi gia ngươi xui khiến ngự sư cướp đi thành thân, ta thừa nhận ta năm đó ham thanh danh thế gia vọng tộc Thanh Hà, hơn nữa cũng quả thật muốn cùng lệnh muội vui vẻ đến bạc đầu, nhưng lại không biết tính tình tiểu thư Thôi Phiệt lại kiểu ngạo ngang ngược tàn nhân như vậy, ta nạp thiếp tất nhiên có sai lầm của ta, nhưng nàng lại ý đồ mưu hại đứa con gái đáng thương kia của ta, cái này sao có thể chịu. Tiền duyên tất cả là tiền oán, nào có khả năng nổi lại. Thôi Tú chính là nhân vật quan trọng trong thế gia vọng tộc quận Thanh Hà, mặc dù tới Trường An cũng là đại nhân vật vào tướng phủ gặp công hầu, nào chịu nổi nhục nhã bực này, giận dữ trách mắng. Muội muội năm đó đã nhìn ra con gái ngươi cùng tiện tỳ kia sinh chính là yêu tà cho nên mới muốn xử tử nó, ngươi không nghiêng nàng, lại còn nói chuyện như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng sự tình gì cũng có thể giấu giếm cả đời, không sai, hiện tại tin tức đứa của ngươi là con gái Minh Vương còn phong tỏa, nhưng truyền đến tin tức thần điện đã chuẩn bị bỏ phong hào của nó, ngươi biết cái này đại biểu cái gì hay cây eo tình nghĩa kia đã không? Tăng Tĩnh mặt lạnh như xương, đang lúc muốn vô bàn, phu nhân từ phía sau rèm lao ra, rời lệ măng. Thôi ra các ngươi mới là cả nhà yêu tà, Thôi Tú không muốn cùng phụ nhân này tranh chấp, đứng dậy tùy ý vái chào, lạnh lùng nói. Xem đại nhiên kế vị, thêm một mình ngươi không nhiều, bớt một mình ngươi không ít, đây là cơ hội cuối cùng lão thái gia cho ngươi, ngươi đã không muốn quý trọng, ngày sau cũng chiều, hồn viên hoàng tử tất ói thôi thì ta vô tình. Tăng Tĩnh lạnh giọng nói, học sĩ, trong triều đình gia, nếu không phải ta trên có chỗ dựa tốt, hắn nào đến nỗi hạ mình tôn quý để lệnh muội một lần nữa về phủ. Quận Thanh Hà tạ sinh chẳng lẽ cho rằng ta ngay cả những cái này cũng không thấy rõ. Bản nhân từng làm văn nguyên các đại chi ở dưới tướng gia, lấy tính tình lão thái âm Thôi Tú cười lạnh nói. Như thế thì thôi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đợi Tây Lăng thần điện thông báo thiên hạ thế gian ức vạn hạo thiên tín đồ đều biết con gái ngươi là Minh Vương chi nữ, đến lúc đó xem gian đại học sĩ phủ này của ngươi còn có thể có một lát yên tĩnh, xem rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng Trường An sẽ đến đốt nhà ngươi. Tăng Tĩnh nheo hai mắt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chấm, Thôi Tú nói, phải lại như thế nào? Tăng Tĩnh giận nói, các họ quận Thanh Hà quả nhiên là coi trời bằng vung đến cực điểm, lại dám ở thành Trường An uy hiếp mệnh quan triều đình, các ngươi thực cho rằng đường luật không tồn tại sao? Thôi Tú cười lạnh nói, đường luật, nhân gian chung quy có một số việc là đường luật cũng không quản được. Ngay tại lúc này, ngoài sảnh truyền đến một thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc đường luật không quản được thư viện có thể quản hay Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni không? Lời còn chưa dứt Trần Bì Bì đã đi vào, chỉ thấy hắn so với ngày xưa tỏ ra hao gầy đi chút, chẳng qua mập mạp hao gầy như thế nào nữa, chung quy vẫn là tên mập, nhất là cùng Đường Tiểu Đường bên cạnh hắn so sánh càng thêm đặc sắc. Thôi Tú nghe câu kia, không khỏi khẽ run sợ, đang chuẩn bị nói chút lời trường hợp liền sớm lui đi, không ngờ Trần Bì Bì lại là không cho hắn cơ hội này, đi lên tóm chặt áo hắn, quát. Cút, Thôi Tú quá sợ hãi. nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện một việc rất kỳ quái, cần cố mình truyền đến lực đạo không lớn, mà tên mập kia đã gồng cả mặt đỏ bừng, cho thấy đã ra toàn lực. Thì ra là thư sinh trói gà không chặt, vậy tự nhiên không phải ra từ tầng 2 trong truyền thuyết, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử thư viện bình thường. Thôi Tú thân là đại nhân vật Thôi Phiệt quận Thanh Hà, nào sẽ sợ hãi một đệ tử thư viện bình thường, nghĩ lúc trước nghiêm nghị cùng Thất Sắc càng cảm thấy nổi giận, lớn tiếng quát. Cuồng đồ lớn mật, dám hành hung, người đâu, học sĩ phủ mở cửa đón Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường vào, lúc này cửa chính còn chưa kịp đóng lại, những quản sự gia đình Thôi Phiệt ở trên đường ngoài phủ chờ lệnh kia nghe lão gia quát mắng, vội vàng kêu la lao vào. Trần Bì Bì phát hiện mình không có cách nào kéo được đối phương, không khỏi cảm thấy rất xấu hổ, có chút xấu hổ buông tay, quay đầu nhìn phía Đường Tiểu Đường nói. Ta khinh những người này, chấp nhặt với Đường Tiểu Đường thở dài, xoay người hướng về những quản sự gia đình khí thế hùng hổ kia đi qua, vừa xắn tay áo, vừa nói. Chẳng lẽ về sau việc tổn sức đều do ta đến làm? Trong đình viện vang lên một chuỗi thanh quản sự cùng gia đình Thôi Phiệt lao vào học sĩ phủ căn bản chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kêu đau không thôi. Rõ ràng đến cực điểm, bị ùn ùn đánh ngã xuống đất, nữ tử mạnh nhất trên đời, a này nào cần phí sức lực gì, cái đó mục tiêu của cô gái ma muốn thu thập những quản sự gia đình kêu một cái dứt khoát lưu loát, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng khoan khoái đến hình dung. Thôi Tú nhìn những kia, sắc mặt ra thân phận mình, lại không ngờ Đường Tiểu Đường so với Trần Bì Bì càng thêm dứt khoát hơn nữa cũng càng có sức hành động hơn, xách cổ hắn, tựa như ném con gà con đem hắn ném tới mặt tường ngoài phủ. Ùng chân gãy đổ máu, thống khổ vô cùng đổi, biết sự việc không ổn, đang chuẩn bị bày thân thì Thôi Tú từ trên không tường phủ bay lướt qua, sau đó hạ xuống đất. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, hắn không biết cái chân nào đã gãy, đau đến suýt nữa ngất đi. Ngay sau đó, Đường Tiểu Đường đem toàn bộ người lao vào học sĩ phủ ném ra ngoài, chẳng qua những quản sự gia đình kia không có đãi ngộ của Thôi Tú, nàng không ném, mà là dùng chân giống như đá tảng đá đem những người đó đá ra khỏi tường sân, trong lúc nhất thời chỉ nghe từng tiếng xé gió, rú thảm liên tục phành phành rung động. Trần Bì Bì nhìn Đường Tiểu Đường đá người như đá bay, hâm mộ muốn chết, hận không thể tự mình cũng sửa tu công pháp ma tông, lại đổi với cuộc sống tương lai khó tránh khỏi có chút e ngại, tâm tình phức đến web tạp cực điểm. Vợ chồng Tầng Tĩnh nhìn hình ảnh này trước mặt không khỏi liên tục lắc đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết con gái nhà mình cùng với Ninh Khuyết ngờ tiểu cô nương nhìn non nớt đáng yêu này lại có khí lực lớn như vậy, hơn nữa xuống tay lại dứt khoát như vậy. Con dê này kết giao đều không phải người thường, nhưng không bê tê rê tần. Com cách chương.